Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1526, chương 1503, Đại sư khí độ. Thân thể vì đại sư phải để ý khí độ, phải để ý phong phạm, bọn họ làm sao có thể tùy tiện đối với người ta động thủ đâu. Cho nên ở thời điểm này, Ngô đại sư cùng Lưu đại sư thì là đối trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa phát. Ra thân thể vì đại sư cảnh cáo. Một khi đại sư đưa ra cảnh cáo, ngươi nếu là không nghe lời, chúng ta liền phải xuất thủ giáo huấn ngươi, để ngươi nha biết đại sư lợi hại cùng phong phạm. Theo Ngô đại sư cùng Lưu đại sư hai người phong cách vô cùng rơi vào trên sân khấu. Nghe lấy bọn hắn phát ra đại sư cảnh cáo, nhìn lấy bọn hắn cái kia tiên phong đạo cốt bộ dáng. Trong vũ trường mọi người lại là một mặt hưng phấn. Càng là có nhận biết Ngô đại sư cùng Lưu đại sư người miệng bên trong truyền ra hưng phấn vô cùng. Thanh âm, đó là Dương Thành đến Ngô đại sư cùng Lưu đại sư. Không sai, thật sự là Ngô đại sư cùng Lưu đại sư. Bọn họ nhưng là chân chính đại sư. Đúng vậy a, nghe đồn cái kia Ngô đại sư tại trước kia thời kỳ thì vô cùng nổi danh. 15 tuổi năm đó thì đánh chết một đầu ngàn cân cự mãng. Về sau càng là đi Thanh Thành Sơn ngộ đạo, thực lực cao thâm mạt chắc, một chút đánh nhau hội đều sẽ mời hắn tọa trấn chỉ điểm. Còn có cái kia Lưu đại sư cũng là đại năng chi nhân, trên giang hồ danh khí cực cao. Theo nói lần trước thế giới đánh nhau vô địch quyền vương Lôi Chẫm đều tiếp thụ qua hắn chỉ điểm. Không sai, hai vị đại sư thực lực siêu phàm tại phía xa Vũ Cương phía trên. Tiểu tử kia vận khí không dễ chịu đến đập phá quán lại gặp Ngô đại sư cùng Lưu đại sư ở đây. Cái này tiểu tử kia muốn chịu đau khổ. Nghe được những người chung quanh tiếng kinh hô, Ngô đại sư cùng Lưu đại sư hai người có thể nói là trong lòng đắc ý. Hăng hái, bọn họ ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia bất vi sở động Lam Phong. Ngô đại sư trên mặt hiện ra một vệt ôn hòa nụ cười. Mang theo một chút gian dậy giọng điệu thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, tuy nhiên ngươi thiên phú không tồi, càng là khó được hoành luyện võ giả. Nhưng là ngươi hẳn phải biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, phong mang quá lộ cũng không tốt. Lão hù ta vừa vặn nhận biết một vị chuyên tu thân thể hoành luyện đại sư. Xem ở ngươi tuổi trẻ khí thịnh phân thượng, nếu là ngươi có thể quỳ xuống cho Vũ Cương đà chủ xin lỗi tạ tội, chuyện hôm nay lão hủ không truy cứu nữa. Đồng thời vì ngươi dẫn tiến vị kia hoành luyện đại sư như thế nào? Không sai, tiểu tử, chúng ta xem ở ngươi thiên phú không tồi phân thượng. Chỉ cần ngươi chịu quỳ xuống nói xin lỗi, chuyện hôm nay chúng ta không truy cứu nữa. Mà lại lão phu đối với hoành luyện cũng có chỗ giải. Có thể miễn phí chỉ điểm ngươi một hai. Đồng thời vì ngươi tiêu trừ cùng Vũ Cương đà chủ ở giữa ân oán. Ngươi xem coi thế nào? Một bên Lưu đại sư tại thời khắc này cũng là trầm giọng mở miệng nói. Thân thể vì đại sư liền muốn có đại sư phong phạm cùng khí độ nha. Theo một tên tiểu bối so đo cái gì? Quả nhiên, nghe được Ngô đại sư cùng Lưu đại sư lời nói, nhất thời liền là có từng đợt tiếng kinh hô theo mọi người miệng bên trong truyền ra. Không hổ là hai vị đại sư a, đối hậu bối chiếu cố có thừa, cho dù là hắn phạm phải sai, không chỉ có nguyện ý điều hòa, còn muốn cho hắn tạo hóa. Đúng vậy a, nguyên lai đây chính là đại sư. Đại sư quả nhiên là đại sư. Phong phạm này cùng khí độ tuyệt không phải người bình thường đủ khả năng so sánh. Tiểu tử này kiếm bộn, nghĩ không ra hai vị đại sư đối với hắn vậy mà như thế coi trọng. Còn muốn chỉ điểm hắn. Ai nha, thật hâm mộ tiểu tử kia. Lại có thể đạt được hai vị đại sư chỉ điểm cùng yêu ái. Nhưng mà, mọi người cái kia tiếng khen ngợi âm tại Lam Phong âm thanh vang lên trong nháy mắt im bặt mà dừng. Hai cái da vẻ đạo mạo lão già kia. Nếu như các ngươi hai người quỳ xuống cho tiểu gia ta dập đầu cầu xin tha thứ, tiểu gia ta hôm nay có lẽ có thể thả các ngươi một ngựa. Lam Phong nhìn về phía Ngô đại sư cùng Lưu đại sư hai người ánh mắt tràn ngập băng lãnh. Tại hai cái này lão già kia trên thân hắn nghe thấy được Trương Tiểu Hinh trên thân vị đạo. chỉ sợ Vũ Cương cũng là mang lấy bọn hắn hai đem Trương Tiểu Hinh cho làm bần. Đáng chết, dám đối đại sư bất kính. Đại sư đối hậu bối yêu mến có thừa, tiểu tử này vậy mà không lĩnh tình còn vũ nhục đại sư. Thật là đáng chết, hai vị đại sư, động thủ giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Không sai, đại sư, động thủ đánh bay hắn. Ngắn ngủi yên lặng về sau, mang theo nồng đậm tiếng gầm gừ tức giận thì là từ phía dưới mọi người bên trong truyền ra. Bọn họ có thể tuyệt đối không ngờ rằng Lam Phong vậy mà lại nói ra lời nói như thế. Nói năng lỗ mãng, tiểu tử này quả thực là muốn chết. Khụ khụ, Vũ Cương thần sắc oán độc nhìn chằm chằm Lam Phong. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, miệng bên trong truyền ra dày đặc thanh âm tới. Mau đầu tiểu tử, không biết trời cao đất rộng, hôm nay thì để cho ta tới giáo huấn ngươi một chút. Nghe được Lam Phong lời nói, cho dù là thân thể vì đại sư, lúc cần phải khắc bảo trì phong phạm cùng khí độ Ngô đại sư cùng Lưu đại sư xem như triệt để xù lông. Cái gì gọi là ra vẻ đạo mạo? Cái gì gọi là các ngươi cho tiểu gia ta quỳ xuống dập đầu? Tiểu gia sẽ tha các ngươi một lần. Ngọa táo, ngươi thì một cái chỉ là mau đầu tiểu tử. Ngươi mẹ nó coi mình là ai vậy? Mau đầu tiểu tử, nhận lấy cái chết. Ngô đại sư tính cách nóng nảy, miệng bên trong phát ra một tiếng gầm thét, thể nội kinh khí vận chuyển, thân thể xoay tròn, hai tay thành trường, thẳng đến Lam Phong mà đi. Cái kia lộng lẫy thân pháp, cái kia tràn ngập uy áp trưởng phong, cái kia đặc biệt khí chất, không hổ là đại sư, tuyệt không phải Vũ Cương đủ khả năng so sánh. Chỉ là trong nháy mắt hắn liền xuất hiện tại Lam Phong trước mặt. Hai tay hóa thành trưởng ấn đầy trời hướng về Lam Phong giận đập mà đi. Hung mãnh cùng cực, vô ảnh bàn nhược trường. Trưởng ấn đầy trời gào thét mà đến. Kinh khí dâng lên, tràn đầy rời núi lấp biển chi thế. Bạch, nhưng mà, đối mặt Ngô đại sư một chiêu này vô ảnh bàn nhược trường, Lam Phong thần sắc lạnh nhạt, ở thời điểm này chậm rãi vung lên bàn chân, hững hờ hướng lấy Ngô đại sư trưởng ấn bên trong đá vào. Ta dựa vào, nhìn thấy Lam Phong động tác này, Ngô đại sư mí mắt cuồng loạn, trong lòng phát ra một tiếng giận mắng. Tại mọi người rung động cùng hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hắn vậy mà không để ý thể nội kinh khí phản phệ, cưỡng ép thu trường, hướng về một bên nhảy ra ngoài, hết sức muốn tránh Lam Phong một cước này. Phốc phốc, vừa mới nhảy ra, Ngô đại sư miệng bên trong chính là nhịn không được phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch đến. Vô ảnh bàn nhược trưởng chính là cương mãnh liệt cùng cực trưởng pháp, hắn cưỡng ép thu công, thể nội kinh khí phản phệ, kinh mạch đau đớn không thôi, cho nên phun ra máu tươi tới. Nếu là Ngô đại sư vừa mới không nhảy ra, chỉ sợ hắn xuống tràng so với Vũ Cương đến cũng không khá hơn chút nào. Hắn vô ảnh bàn nhược trưởng tuy nhiên hung mãnh vô song, nhưng lại có lỗ thủng cùng khiếm khuyết chỗ. Cái này trên võ đạo được xưng là tử môn, mà vừa mới Lam Phong cái kia muốn đạp ra ngoài một cước kia vị trí chính là Ngô đại sư thi triển vô ảnh bàn nhược trưởng tử môn chỗ. Một khi tử môn bị phá, hắn liền sẽ lâm vào tuyệt đối trọng thương. Tiểu tạp chủng, đại nhật bất diệt chân. Cố nén thể nội kinh khí phản phệ thống khổ, Ngô đại sư trong lòng phát ra một tiếng giận mắng, miệng bên trong truyền ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Chân tay hắn bỗng nhiên phát lực, thả người nhảy lên phi lên cao hơn 3 mét, thân thể ở giữa không trung bày ra một cái quái dị tư thế. Đùi phải thành roi, đối với Lam Phong quét ngang mà đến. Gia hỏa này không hổ là đại sư, tinh thông vũ kỹ rất nhiều, mà cái này đại nhật bất diệt chân càng là Ngô đại sư tuyệt kỹ. Chiêu này tốc độ cực nhanh, công kích mãnh liệt, mà lại lỗ thủng cực nhỏ, có thể nói là không hướng không phá nhanh chiêu, cước ảnh ngang dọc. Nhưng mà, đối mặt Ngô đại sư cái này đại nhật bất diệt chân, Lam Phong vẫn như cũ là thần sắc lạnh nhạt, chậm chậm vung lên bàn chân đến, chậm rãi hướng về Ngô đại sư đá vào. Hắn động tác rất chậm, thế nhưng là dễ dàng xuyên qua Ngô đại sư cước ảnh. Ta nói, nhìn lấy Lam Phong động tác này, Ngô đại sư đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng đến. Bởi vì Lam Phong một cước này đá vị trí đúng là hắn đại nhật bất diệt chân lỗ thủng tử môn chỗ. Một cước này đi xuống hắn không chết thì bị thương. Ngay sau đó tại mọi người cái kia hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Ngô đại sư vậy mà tại thời khắc này cưỡng ép thu hồi đá ngang. Thân thể chịu đến kình khí phản phệ. Miệng bên trong phun ra ra một ngụm máu tươi. Lần nữa hướng về phía sau nhảy ra ngoài sau một khắc. Ngô đại sư lần nữa thi triển hắn tuyệt kỹ một trong túy tiên quyền đối với Lam Phong hung mãnh địa. Công kích mà đi. Thế nhưng là Lam Phong ở thời điểm này lại là lại một lần nữa chậm rãi vung lên chân tay hắn. Đá ra đi vị trí lại là Ngô đại sư thi triển vũ kỹ tử môn ta tiên sư cha mày. Giờ khắc này, đường đường Ngô đại sư nội tâm nhanh sụp đổ. Đáy lòng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Lần nữa thu công, miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi. Nhảy ra ngoài mẹ hắn ngươi chuyên môn nghiên cứu qua lão tử võ công thói quen a. Chân chân đều là tử môn. Cái này mẹ nó còn có thể vui sướng địa chơi đùa sao? Có gan ngươi theo lão tử quang minh chính đại đánh một trận a. Giờ khắc này, Ngô đại sư trong lòng quả thực là có một vạn con thảo nê mã gào thét mà qua. Cái này mẹ nó còn không có chính thức theo đối phương so chiêu đến cái thân thể tiếp xúc cái gì. Hắn bị kình khí phản phệ đều nhanh làm cho thành trọng thương. Đầy máu đỏ trong nháy mắt rơi một nửa. Thế thì còn đánh như thế nào? Cái này còn thế nào chơi? Tình cảnh này rơi vào vây xem mọi người trong mắt càng là lộ ra đến mức dị thường buồn cười. Cái kia khí thế hung hăng. Luôn mồm muốn giáo huấn trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử Ngô đại sư. Tại đối phương bắp đùi vừa nhấc thời điểm, hắn thì lui về sau. Bắp đùi vừa nhấc liền hướng sau nhảy. Miệng bên trong còn phối hợp lấy phun ra từng ngụm máu tươi đến Ngô đại sư. Ngươi đang giở trò quỷ gì? Các ngươi nói Ngô đại sư đây là tại làm gì đâu? Còn có thể làm gì? Ngô đại sư đây là tại cho chúng ta khiêu vũ biểu diễn đâu. Khiêu vũ biểu diễn? Không sai. Nói không chừng đang cấp chúng ta triển lãm công phu. Có lầm hay không? Người gặp qua một bên khiêu vũ biểu diễn một bên thổ huyết sao? Người gặp qua một bên triển lãm công phu một bên thổ huyết sao? Người hiểu cái bướm đây này à? Cao nhân hành sự từ trước đến nay là phá vỡ nhận biết. Quỷ dị khó lường. Nói không chừng cái này Ngô đại sư nhiều nôn mấy ngụm máu. Tiểu tử kia thì ngã xuống chết đâu. Nhiều nôn mấy ngụm máu tiểu tử kia thì ngã xuống chết. Không sai. Ta nghe nói trên đời giống như vừa vặn có cái thổ huyết giết người tuyệt kỹ. Nghe đồn trước kia có một cao thủ. Hắn đang đối chiến bất luận kẻ nào thời điểm. Chỉ cần nôn mấy ngụm máu. Đối thủ thì chết. Ta đoán chừng cái này Ngô đại sư hiện tại chính là thi triển cái kia thổ huyết giết người bí kỹ. Nói không chừng hắn lại nôn mấy ngụm máu tê tiểu tử kia thì chết. Nhìn thấy trên sân khấu cái kia thi triển ra cương mãnh công kích sau đó lại tại Lam Phong nâng lên bắp đùi lúc thì thổ huyết. Nhảy ra Ngô đại sư. Mọi người đều là nhịn không được nghị luận ầm ĩ. Phốc phốc nghe được phía dưới mọi người cái kia nghị luận ầm ĩ thanh âm. Cái kia đối với lấy Lam Phong phóng đi Ngô đại sư thân thể run lên bần bật. Miệng bên trong nhịn không được lần nữa phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch đến. Suýt nữa một hơi lên không nổi. Tại chỗ ngất đi thổ huyết giết người. Nhiều nôn mấy ngụm máu thì chết. Ta nôn em gái ngươi a. Ta mẹ nó căn bản liền sẽ không như thế vũ kỹ có được hay không? Liền xem như ta toàn thân huyết dịch bị nôn ánh sáng. Đối phương liền mau cũng sẽ không rơi một cái. Các ngươi đừng như vậy mang cho ta tâng bốc có được hay không? Lão tử mặc dù là đại sư, nhưng là mẹ nó cũng không phải vạn năng a. Giờ khắc này, Ngô đại sư tâm lý ủy khuất được nhanh khóc. Hắn thi triển tất cả vũ kỹ đều có thể bị đối phương cho khám phá. Mà lại ra chiêu đều là nhằm vào hắn tử môn tiểu tử. Có gan ngươi cùng ta đánh một trận đàng hoàng. Biết lại mang xuống hắn phải bị chơi chết không thể. Ngô đại sư miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Lại một lần nữa đối với Lam Phong lao ra. Phi, ngay lúc này. Lam Phong cảm thấy cổ họng không quá dễ chịu.